Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 22, huyết sắc tiểu xà, chương 22, huyết sắc tiểu xà tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu đang nhìn đến rất nhiều máu đau ngăn chặn con đường thời điểm liền làm. Ra quyết định, lập tức rời đi nơi này trở lại chuẩn bị một chút. Không thể nghi ngờ quyết định này phi thường chính xác, đối phó huyết đau loại này đặc thù thực vật phổ thông viên đạn khẳng định không được tác dụng. Huống chi còn có huyết đằng mặt sau người khủng bố hình quái vật. Nhất định phải sử dụng nguyên tố công kích, hoặc là lựu đạn sản sinh nổ tung mới có cơ hội sát thương chúng nó. Trên đất máu tươi hiển nhiên là huyết đằng bắt được sinh vật chảy ra. Như vậy từ lầu 2 tới đến hiện tại ngoại trừ trong phòng phát hiện vài cây lẻ loi tán huyết. Đằng bất ngờ, cũng không có phát hiện kỳ hắn quái vật tồn tại. Thậm chí ngay cả tang thi cũng không có xuất hiện. Giải thích duy nhất chính là bị chặn lại rồi. Hơn nữa vừa nãy quan sát phía trên ao máu bị treo lấy máu tang thi. Hiển nhiên lầu 2 quái vật khẳng định có bọn họ, chỉ là bị huyết đằng cho chặn lại rồi. Hai người sau khi xuất hiện phát sinh tình huống cũng cho thấy. Huyết đằng ở bồi dưỡng trung gian không biết tên thực vật. Lẽ nào là biến dị sau huyết đằng sao không thể, ngủ ở đâu thực vật thấy thế nào đều cùng huyết đằng không hề quan hệ. Mặc kệ như thế nào khẳng định là thứ tốt là được rồi. Vì đi tới nhất định phải giải quyết cản đường huyết đằng. Không phải vậy căn bản là trên không tới 3 tầng. Thế nhưng giải quyết sau liền muốn đối mặt bị treo lên lấy máu quái vật. Hơn nữa đoạn thu còn phi thường muốn bên trong ao máu thực vật. Vì lẽ đó chỉ có ở huyết đằng vẫn không có phản ứng lại đây trước. Đem trung gian thực vật lấy đi thu vào trong không gian giới chỉ mới được. Mặc dù nói lên vô cùng đơn giản. Thế nhưng chân chính đi làm thời điểm liền khó khăn hơn nhiều. Đầu tiên cái kia một bãi bị huyết đằng cùng các loại tạp vật chế tác huyết trì liền so với tỷ đấu, khá là khó đối phó, ai biết bên trong sẽ có hay không có sinh vật gì tồn tại. Thứ yếu chính là huyết đằng, từ vừa nãy phản ứng cũng có thể nhìn ra, hai người còn không tới gần liền bị phát hiện. Rất nhiều máu đằng đã bắt đầu bảo vệ trung gian thực vật. Một hồi chúng ta tấn công từ xa huyết trì chu vi dây leo. Sử dụng nguyên tố viên đạn đến công kích, sau đó ta xông tới đem thực vật thu vào nhẫn không gian. Đón lấy căn cứ tình huống phán đoán, cái này cũng là hiện nay khá là ổn thỏa phương pháp. Huyết đằng bởi vì thực vật vì lẽ đó tốc độ di động không phải rất nhanh. Viễn trình thanh lý là lựa chọn sáng suốt nhất, không thành vấn đề, có điều ngươi cẩn trọng một chút, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lập tức sẽ trở về, nhạc chính lăng hương xưa nay sẽ không. Phản đối đoạn thu quyết định, nàng sẽ không có thừa lực chống đỡ đoạn thu, đưa cho nhạc chính lăng hương 4 cái phép thuật băng đạn. Mỗi cái băng đạn đều có 40 bạn thân hình hỏa nguyên tố viên đạn. Rõ ràng. Này 4 cái băng đạn là phổ thông hỏa nguyên tố viên đạn. Tốt nhất công kích huyết đằng bộ vị yếu kê monster, nhạc chính lăng hương sau khi nhận lấy gật gật. Đầu đoạn thu lập tức lại đưa tới một băng đạn nói rằng. Cái này băng đạn tình huống khẩn cấp thời điểm sử dụng. Mỗi viên đạn đều có áp xúc quy lực của hỏa cầu to nhỏ. Bắn trúng mục tiêu phần sau mễ bên trong sẽ phát sinh nổ tung, vì ứng đối đón lấy tình huống đoạn. Thu chuẩn bị vài chủng ma pháp tử đạn, những này viên đạn lãng phí hắn mấy ngàn điểm năng lượng đến hối đoái. Tuy rằng lãng phí một điểm thế nhưng khẳng định là đáng giá. Coi như lần này dùng mãi không hết lần sau khẳng định cũng cần sử dụng. Phép thuật viên đạn uy lực khẳng định so với tỷ đấu. Phổ thông viên đạn uy lực muốn lớn hơn nhiều. Sơ cấp nhất hỏa nguyên tố phép thuật viên đạn cũng có thể tạo thành 20 cm phạm vi nhỏ. Nổ tung, nếu như là băng hệ viên đạn, sẽ trong nháy mắt đông lại bắn trúng mục tiêu. Đoạn thu lần này sử dụng hối đoái hệ thống mua hơn 50 cái băng đạn. Bên trong hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, thậm chí là ám nguyên tố đều có. Như vậy ứng đối đón lấy tình huống cũng có thể có dựa Germany không phải đoạn thu không biết ma. Pháp, mà là không thuần thục căn bản không trải qua chiến đấu. Mặc dù là toàn hệ phép thuật thế nhưng chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Cùng lần này ra bệnh viện nhất định phải khỏe mạnh luyện tập dưới phép thuật sử dụng. Tất cả chuẩn bị xong xuôi. Kiểm tra luôn mãi hai người rốt cục quyết định đi thanh lý huyết đằng. Lần thứ hai đến lượng lớn huyết đằng trước mặt, nơi này đã biến dạng, vốn là ở cách đó không xa huyết trì bị mạnh mẽ đi đến lấy mấy mét. Hiện ở bên ngoài toàn bộ là màu đỏ sậm thô to dây leo. Có chút dây leo mặt trên thậm chí còn có phi thường khủng bố sức mang rô. Nếu như bị dây leo cho quấn lấy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ tới ngăn ngắn 10 phút không tới thời gian. Huyết đằng dĩ nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy. Có điều đoạn thu đã sớm dự liệu đến. Cùng Nhạc Chính Lăng Hương đối diện một chút. Hai người nhìn nhau nở nụ cười giơ lên súng máy bán tự động liền bắt đầu bắn tỉa. Theo một phát phép thuật viên đạn bắn trúng huyết đằng then chốt. Rất nhanh vài chương, thô to huyết đằng liền rơi xuống trên mặt đất. Cũng chính là không tới 10 giây thời gian, huyết đằng liền bắt đầu gây rối. Mười mấy điều to nhỏ không đều dây leo vẫn là tứ tán tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng đoạn thu cùng Nhạc Chính Lăng Hương hai người đều khoảng cách huyết đằng hơn 30 mét. Xa, duỗi ra đến huyết dễ mây nguyên không tìm được hai người. Không một hồi duỗi ra đến mấy chục điều huyết đằng liền bị hỏa nguyên tố viên đạn đánh rơi trên mặt đất, tiếp theo bên trong chính là rối loạn tưng bừng. Đoạn thu nhìn một chút lập tức nói rằng. Chúng ta công kích điếu ở thi thể dây leo. Tiếp tục đánh một nhìn bên trong có món đồ gì không, Nhạc Chính Lăng Hương gật đầu đồng ý. Sau đó hai người liền bắt đầu hướng về đỉnh bắn tỉa. Xạ kích mười mấy phát hỏa nguyên tố viên đạn rốt cục đánh gãy một điếu ở thi thể dây leo. Tiếp theo thi thể liền như vậy dầm một tiếng rơi vào bên trong ao máu. Hai người không có tiếp tục công kích. Thậm chí là huyết đằng cũng không có dư thừa động tĩnh. Tiếp theo bên trong bỗng nhiên nhô ra một cái màu đỏ tươi con rắn nhỏ. Sau đó chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu vang lên. Tiếp theo vô số nắm đấm màu đen to nhỏ run rế từ huyết đằng bên trong xuất hiện. Sau đó bỏ hướng về giơ súng xạ kích hai người đoạn thu nhất thời một trận tê cả da đầu. Cũng không kịp nhớ xạ kích dây leo lập tức nói rằng. Thanh lý run rế, hai người là thật sự không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cũng còn tốt to bằng nắm tay giáp trùng màu đen sức phòng ngự không cao. Ở hỏa nguyên tố viên đạn công kích dưới hầu như là thuần sát. Thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều đại. Không có cách nào đoạn thu trực tiếp đem súng máy bán tự động thu vào nhẫn không gian. Sau đó tay phải hướng về phía trước duỗi một cái một luồng hỏa diễm xung kích liền hướng về trên. Tường bò sát bay đi, tuy rằng đoạn thu phép thuật chỉ có thể dùng để phụ trợ công kích. Thế nhưng phổ thông hỏa diễm nắm giữ vẫn là có thể. Đối phó loại này con sâu nhỏ là không thể tốt hơn. Theo hai tay vung lên từng đạo hỏa diễm sóng trùng kích liền hướng về bò sát dày đặc địa. Phương bay đi. Sau đó chính là liên miên màu đen bò sát bị đốt cháy khét chết đi. Coi như lại đây vài con đơn độc run rề cũng sẽ bị bên người Nhạc Chính Lăng Hương hỏa lực đánh bay. Chết đi cho ta, đoạn thu hô to một tiếng. Sau đó một luồng hỏa diễm sóng nhiệt hướng về phía trước bay đi. Sóng nhiệt chỗ đi qua run rề toàn bộ bị đốt cháy khét thiêu chết. Coi như là huyết đằng cũng bị nhen lửa lên. Đây chính là ma pháp sư công kích, phi thường biến thái, trong nháy mắt thanh lý phía trước hai người quá đảo, lần này không có run rế ở sông lên, trên mặt đất có chút dây leo còn đang thiêu đốt, con nào trong ao máu con rắn nhỏ hiển nhiên cũng bị lần này sợ hãi đến không rõ. Trốn ở bên trong ao máu lén lút nhìn đoạn thu, ánh mắt ấy muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Hết chương.